Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 346. Thu phục Tokyo xã hội đen băng nhóm. Đối phó MacArthur. Thực hát đi cũng không dùng toàn lực. Thủ hạ cha được liên quan với Jason cùng MacArthur thê tử Quỳnh Ni tài khoản. Thậm chí MacArthur chính mình chứa đựng hoàng kim tin tức. Hardy chỉ tuôn ra Jason điểm này. Nếu như trực tiếp tuôn ra MacArthur thê tử tài khoản tin tức, phòng trừng MacArthur sẽ trực tiếp bị hẹn nói chuyện. Thậm chí quân đồng minh tư lệnh vị trí cũng có thể khó giữ được. Hardy dự định lưu lại hắn. Cái kia cuộc chiến tranh hay là còn có thể bạo phát. Lấy MacArthur coi trời bằng vung, ngông cuồng tự đại tính cách, sớm muộn phải bị thiệt thòi. Chính là bởi vì ngón tay của hắn vung, quân Mỹ mạnh mẽ vô địch quan ngoại giao mới bị đâm thủng. Nhân tài như vậy nên lưu lại. Jason sự tình sau khi xuất hiện, đối với MacArthur đồng dạng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tối thiểu trên tâm tính MacArthur ngông cuồng kiêu ngạo bị tiếp tục đánh mấy phần. Hardy hướng về Johnson Tổng thống nói một chút liên quan với Nhật Bản tình huống. Chủ động đòi hỏi kinh tế cùng văn hóa quyền lợi. Nếu như là trước đây, MacArthur nhất định sẽ cực lực cản trở, thậm chí cùng Tổng thống làm ầm ĩ. Ở Nhật Bản bên này, gặp che quyền lợi không giao tiếp, lợi dụng trong tay quyền lợi để Hardy không có cách nào tiếp tục tiến hành. Mà Jason sự tình tuôn ra sau, MacArthur trở nên ngoan không ít. Vào lúc này hắn không muốn ngày càng rắc rối, càng không tâm tình cùng Hardy đấu. Vì lẽ đó ngoan ngoãn giao ra Nhật Bản kinh tế và văn hóa quyền lợi. Lúc trước đang cần đến Nhật Bản, vì càng dễ thu thập tình báo, thu rồi một người tên là Kuroda Ryohei, xã đoàn đầu mục làm thủ hạ. Trải qua một năm phát triển, hiện tại cái này Kuroda Ryohei thủ hạ đã có hơn 300 người. Đang cần sau khi trở về đem Kuroda Ryohei gọi tới. Hắc Điền năm nay hơn 30 tuổi. Vóc người cao tráng tự mang một luồng hung tương. Nhưng là ở Đăng Cần trước mặt nhưng rất cung kính. Đăng Cần tiên sinh, ngài gọi ta đến có dặn dò gì? Kuroda Ryohei hơi cong eo hỏi. Hắc Điền, ta dự định nhường ngươi nhúng tay chợ đêm chuyện làm ăn. Đăng Cần nói, chợ đêm, lão đại ngài tính cướp giật chợ đêm kinh doanh sao? Kuroda Ryohei hỏi, Đăng Cần lắc đầu một cái. Nói cho ngươi một chuyện. Vì là chợ đêm cung hàng cái kia nhà nước Mỹ công ty mậu dịch, bị liên bang thuế vụ cục tra xét. Trước kia hắn có thể đem lương thực, thực phẩm số lượng lớn đưa vào Nhật Bản. Nguyên nhân là cái kia nhà lão bản của công ty là MacArthur biểu đệ. Kuroda Ryohei sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Hay là cũng chỉ có lý do này, mới có thể làm cho mỗi tháng hơn vạn tấn thực phẩm tiến vào Nhật Bản. Nếu không thì ai có năng lượng lớn như vậy? Hơn nữa từ khi Nhật Bản đầu hàng sau, Nhật Bản chợ đêm chậm rãi xuất hiện. Hiện tại Nhật Bản xã hội không có trị an quản lý bộ ngành, dựa cả vào quân Mỹ. Nếu như quân Mỹ muốn tra chợ đêm, đã sớm đem chợ đêm ăn cắp. Có thể hiện thực tình huống là, quân Mỹ chưa bao giờ điều tra chợ đêm, cũng không có quản lý quá xã hội đen. Đừng nói người Mỹ không biết. Phải biết hiện ở người Mỹ đối với người Nhật Bản kiểm soát chi nghiêm ngặt. Thậm chí nghe lén dân chúng điện thoại. Mở ra dân chúng vãng lai thư tín kiểm tra có hay không làm trái quy tắc nội dung. Bọn họ làm sao có khả năng không biết xã hội đen cùng chợ đêm tình huống. Hiện tại đang cần nói cho hắn. Chợ đêm chuyện làm ăn nguyên bản là MacArthur đang ủng hộ. Lý do này hắn hoàn toàn tin tưởng. Ngài tính cho chợ đêm cung hàng. Kuroda Ryohei ý thức được mấu chốt của vấn đề. Không sai, từ nay về sau cái kia nhà công ty cung hàng gặp đình chỉ. Chợ đêm sau này lương thực thực phẩm do ta cung cấp. Đăng Cần nói, Kuroda Ryohei con mắt trường lớn, hô hấp đều có chút gấp gáp. Hắn coi chính mình nghe lầm. Lão đại, ngài nói chợ đêm chuyện làm ăn quy ngài. Là có thật không? Đương nhiên là thật sự. Ta gọi ngươi đến. Chính là nhường ngươi phụ trách cụ thể chấp hành. Như thế nào? Làm sao? Kuroda Ryohei đột nhiên cúp cung. Ngài yên tâm, ta nhất định có thể làm tốt. đây chính là cơ hội tốt. Sau này nhúng tay chợ đêm chuyện làm ăn, tùy tiện chảy ra một điểm hắn đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa quyền lợi cũng sẽ biến đến mức rất lớn. Cùng lúc đó trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ. Nguyên lai lão đại năng lượng lớn như vậy. Dĩ nhiên có thể bắt được toàn bộ Nhật Bản chợ đêm cung hàng quyền. Cái quyền lợi này có thể ghê gớm. Hiện tại Nhật Bản đại đa số xã hội đen đều dựa vào chợ đêm kiếm tiền. Khống chế cung hàng quyền sau, cũng thì tương đương với gián tiếp đã khống chế những này xã hội đen. Không nghe lời, vậy thì cho ngươi đoạn hàng. Không còn hàng ngươi còn làm sao kiếm tiền. Tiểu đệ nuôi không được. Chậm rãi chính mình liền héo rút. Cái gì? Từ địa phương khác làm hàng lại đây. Có thể khống chế chợ đêm người. Đối phó một mình ngươi xã hội đen quả thực quá ung dung. Mặc dù không cần đại nhân vật ra tay. Hắn chợ đêm lão đại liền sẽ liên hợp lại giết chết ngươi. Bởi vì ngươi làm như vậy chính là cướp giật bọn họ chuyện làm ăn. Lão đại, ta phải làm như thế nào? Kuroda Ryohei cung kính hỏi. Rất đơn giản, ngươi đi cùng những người xã hội đen đàm luận. Nói cho bọn họ biết, nếu như muốn tiếp tục làm cái này chuyện làm ăn, vậy thì gia nhập bang mũ rơm, thành vì chúng ta một thành viên. Nếu như không đồng ý, bọn họ gặp không có đất dung thân. Đang cần nói, bang mũ rơm, Kuroda Ryohei lặp lại một lần. Đúng. Bang mũ rơm, thu phục Nhật Bản xã hội đen kế hoạch là HD bố trí. Bang mũ rơm, danh tự này cũng là HD lão đại lấy. Đăng cần cũng không biết tại sao gọi danh tự này. Cũng không thô bạo a. Được rồi lão đại, ta rõ ràng, ta vậy thì đi cùng những tên kia đàm luận. Kuroda Ryohei cúc cung sau rời đi. Hiện tại Nhật Bản có bao nhiêu xã hội đen? Đại đại nho nhỏ vô số. Không ai có thể thống kê đi ra. Nhiều mấy trăm hơn 1000. Thiếu chỉ có 3-5 người. Sau đệ nhị thế chiến quân Mỹ vào ở Nhật Bản. Nhật Bản lực lượng vũ trang toàn bộ bị giải tán. Chính phủ Nhật Bản cùng ngành chấp pháp cao tầng xuất hiện quyền lực chân không. Thêm nữa dân chúng sinh hoạt khốn khổ. Các loại bang hội nhanh chóng sinh sôi. Hơn nữa MacArthur cần dùng những này bang hội quản lý chợ đêm. Vì lẽ đó liền đối với xã hội đen lấy chẳng quan tâm thái độ. Lúc này Nhật Bản còn chưa tới tam đại xã hội đen thời đại. Yamaguchi chỉ là mới vừa có chút quy mô. Cây lúa xuyên tổ mới vừa thành lập. Trụ cắt gặp còn chưa tồn tại. Bây giờ Nhật Bản không có ngành chấp pháp. Không có chính quy thị trường. Mọi người ngoại trừ nhận lấy khẩu phần lương thực. Muốn thu được đồ vật khác nhất định phải ở chợ đêm mua. Chính quy thị trường đã bại liệt. Chợ đêm đại sự nói. Đối với chợ đêm thương nhân tới nói. Hiện tại Nhật Bản quả thực là thiên đường. Chợ đêm toàn bộ do đại đại nho nhỏ xã hội đen khống chế. Nơi này, thật giống trở lại rừng rậm thời đại. Hoàn toàn nhược nhục cường thực. Tranh đấu mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Shinjuku chợ đêm. Nơi này lão đại gọi Ozuken. Thủ hạ tụ tập hơn 100 người. Chiếm cứ Shinjuku chợ đêm. Đồng thời thủ hạ còn mở ra lòng đất sòng bạc. Khống chế một đám nữ nhân. Cái thời đại này nam nhân sinh tồn đều gian nan. Nữ nhân càng gian nan. Rất nhiều nữ nhân căn bản không có sinh tồn năng lực. Liền làm nổi lên ra thịt chuyện làm ăn. Hiện ở trên đường gái đứng đường so với Nhật Bản thế chiến thứ hai trước còn nhiều hơn rất nhiều. Một ít đàng hoàng thậm chí mụ mụ đều đi ra làm việc trợ cấp gia dụng. Kuroda Ryohei mang theo mười mấy người đi đến Shinjuku. Ở trên đường hỏi thăm Ozuken ở nơi nào. Ozuken tiểu đệ rất nhanh vây lên đến. Liếc mắt nhìn Kuroda Ryohei. Ngươi tìm lão đại của chúng ta làm cái gì? Ngươi nói cho hắn. Liền nói nắm giữ chợ đêm nguồn cung cấp người thay đổi. Sau này chợ đêm cung hàng do chúng ta phụ trách. Nếu như hắn còn muốn làm cái này chuyện làm ăn liền đến thấy ta. Kuroda Ryohei nói xong. Mang theo tiểu đệ ngồi ở bên cạnh một cái đồ uống trên quầy. Muốn một ly thêm cục đá coca uống lên. Bọn tiểu đệ không rõ vì sao. Có điều lại bị Kuroda Ryohei khí thế phát sợ. Mau mau đi thông báo Ozuken. Ozuken nghe được tiểu đệ báo cáo cau mày. Cung hàng người thay đổi. xảy ra chuyện gì? Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi gặp thấy người này. Ở đồ uống than nhìn thấy Kuroda Ryohei, Ozuken trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi nói nhà cung cấp thay đổi là có ý gì? Kuroda Ryohei nhìn chu vi hỗn độn chợ đêm. Ngươi dự định ở đây đàm luận. Được rồi, đi theo ta. Bọn họ đi đến bờ sông. Kuroda Ryohei nói, không biết ngươi có biết hay không? Nước Mỹ nhà cung cấp bị tóm. Các ngươi nhập hàng con đường hiện tại đã đứt đoạn mất. Sau này Nhật Bản bên này chợ đêm cung hàng do chúng ta phụ trách. Không biết ngươi có còn muốn hay không làm cái này chuyện làm ăn. Ozuken nghi hoặc nhìn Kuroda Ryohei, ngươi vì là người Mỹ làm việc. Đương nhiên, nhưng ta nghe nói trước kia nhà cung cấp, nhưng là cùng MacArthur tướng quân có chút quan hệ. Làm sao có khả năng bị tóm? Kuroda Ryohei cười nhạt, không biết ngươi xem không xem báo chỉ. Hiện tại MacArthur đã không chịu trách nhiệm Nhật Bản kinh tế. Ta còn có thể nói cho ngươi, bị tóm cái kia thương nhân, cũng chính là các ngươi chợ đêm nhà cung cấp, chính là MacArthur biểu đệ. Ozuken chính là cả kinh. Hắn không ngốc, lập tức nghĩ tới đây chỉ sợ là đại nhân vật trong lúc đó tranh đấu. Trước mắt cái này gọi Hắc Điền ra hỏa, rất khả năng là kinh tế đặc sứ Hát Đi tiên sinh người. Bởi vì qua báo chí nói, hiện tại Hát Đi tiên sinh phụ trách Nhật Bản kinh tế và văn hóa quản lý. Không biết Hắc Điền tiên sinh có yêu cầu gì? Ozuken thái độ rõ ràng cung kính mấy phần. Rất đơn giản, chúng ta thành lập một cái xã đoàn, gọi mũ rơm xã, dễ cho mọi người đồng thời kiếm tiền. Mời ngươi gia nhập mũ rơm xã, sau này vẫn như cũ phụ trách Shinjuku bên này. Ta lão đại nói rồi, sau này có thể cung cấp càng nhiều hàng, đại gia có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Ozuken rõ ràng, đây là muốn hợp nhất chính mình, để cho mình thành vì là tiểu đệ của bọn họ. Nếu như ta từ chối đây, Ozuken hỏi một câu. Kuroda Ryohei nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nếu như ngươi từ chối, liền sẽ không lấy được hàng. Có hai cái kết cục, chỗ này thị trường từ đây biến mất, hoặc là ngươi bị tiểu đệ của chính mình giết chết, bởi vì ngươi không cách nào lại dẫn dắt bọn họ kiếm tiền. Ozuken trong lòng run lên. Đối phương nói không sai. Nếu như bọn họ thật sự nắm giữ nhập hàng con đường, sau lưng còn có đại nhân vật chỗ dựa, chính mình sau này khẳng định không cách nào làm tiếp cái này chuyện làm ăn. Thậm chí khả năng liền hắn chuyện làm ăn đều làm không được. Bọn tiểu đệ theo chính mình chính là vì kiếm tiền. Nếu như không thể kiếm tiền, bọn họ nhất định sẽ khí chính mình mà đi. Thậm chí giết chết chính mình bái vào cái kia cái gì, băng mũ rơm. Cầu được phát tài cơ hội. Hắc Điền tiên sinh, ta đồng ý gia nhập. Ozuken cái tên này rất khôn khéo, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Được, chúng ta lại đi tìm Tokyo khu khác thị trường lão đại nói chuyện. Shibuya khu lão đại xuyên dưới. Hoàng, nhìn thấy Kuroda Ryohei cùng Ozuken dẫn người lại đây, lập tức đem các huynh đệ tất cả đều triệu tập lại đây. Kuroda Ryohei cho thấy ý đồ đến sau. Hiroshi Kawashita khinh thường nói. Ai biết ngươi có phải là đang lừa gạt người. Cái này chuyện làm ăn làm mấy năm. Ngươi nói xong cũng xong xuôi. Mặc dù đúng như ngươi nói vậy. Ta cũng không muốn gia nhập cái gì phá băng mũ rơm. Ta trước đây tự do tự tại quen rồi. Tại sao được các ngươi quản thúc? Kuroda Ryohei nghe Hiroshi Kawashita nói bọn họ xã đoàn là phá băng mũ rơm, trong lòng lập tức nổi giận, lớn tiếng quát, nói năng lỗ mãng, ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta là địch sao? Đúng thì làm sao? Hiroshi Kawashita không cam lòng yếu thế, ầm tương đương ầm ầm ầm. Kuroda Ryohei không nói hai lời, móc súng ra quay về Hiroshi Kawashita liền mở mấy thương. Hiroshi Kawashita lập tức ngã vào trong vũng máu, dùng ý thức sau cùng nhìn Kuroda Ryohei, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên trước ở trước mặt mọi người công nhiên giết chính mình. Hiroshi Kawashita tiểu đệ vừa nhìn lão đại bị giết, lập tức vỡ tổ rồi, có người từ trên người đào xuất đao đã nghĩ liều mạng. Mà Kuroda Ryohei thủ hạ mười mấy người, tất cả đều từ trên người móc súng ra. Mười mấy thanh súng lục nhắm ngay đối phương. Những người kia lập tức bị làm kinh sợ. Ozu Ken tâm nói, nếu như mình mới vừa không đáp ứng, e sợ hiện tại ngã trên mặt đất người chính là mình đi. Trước mắt cái này hắc điền, giết người không kiêng dè chút nào. Vừa nhìn chính là sau lưng có thế lực cường đại chống đỡ. Mới dám làm như vậy. Các ngươi nơi này ai là người phụ trách? Kuroda Ryohei nhìn về phía Hiroshi Kawashita trước kia đám kia tiểu đệ. Đám người kia tầm mắt cuối cùng tập trung ở trên người một người. Người này hơn 20 tuổi. Dài đến tiểu soái, bất quá con mắt hẹp dài. Vừa nhìn chính là cái có tâm cơ có thủ đoạn người. Ta là phó tổ trưởng Akita Junichiro. Người thanh niên kia nói rằng. Hắc Điền nhìn Akita nói. Hiện ở đây ngươi phụ trách. Ngươi có muốn hay không gia nhập bang mũ rơm? Gia nhập. Từ nay về sau ngươi chính là tổ trưởng. Mang thủ hạ huynh đệ đồng thời kiếm tiền. Không gia nhập. Vậy ta liền hỏi cái kế tiếp. Akita không có cái gì do dự. Lập tức nói. Hắc Điền tiên sinh. Ta đồng ý dẫn dắt. Dẫn dắt Akita tổ gia nhập bang mũ rơm. Cái tên này phản ứng cực kỳ nhanh. Trước đây Hiroshi Kawashita là lão đại. Vì lẽ đó bọn họ tổ liền gọi xuyên dưới tổ. Hiện tại hắn Akita làm tổ trưởng. Cái kia sau nơi này sẽ không có cái gì xuyên dưới tổ. Sau này gọi Akita tổ. Kuroda Ryohei thỏa mãn gật gù. Được, theo ta đi tìm cái kế tiếp khu người phụ trách. Cho tới chết cái kia Hiroshi Kawashita. Hiện tại đã không ai quan tâm. Akita tổ bọn tiểu đệ gặp tìm một chỗ đem hắn chôn đi. Cảnh sát sẽ không truy tìm. Đây chính là Nhật Bản hiện tại hiện trạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.